La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 36, cần đội hộ vệ. Chính là bởi vì những này mới gia nhập nô lệ quen thuộc trong quân sự vụ, mới càng không nên đem bọn hắn xem như binh lính bình thường. Maximus Lý Trực khí tráng nói rằng, bọn hắn biết làm cơm, đội quân nhu phòng bếp cần, bọn hắn biết vận chuyển vật tư, đội quân nhu vận chuyển cần. Bọn hắn biết chiếu cố thương binh, đội quân nhu lập tức sẽ chủ hoạch kiến lập thương binh doanh cần. Bọn hắn sẽ còn bảo dưỡng cùng sửa chữa vũ khí. Đây chính là đội ngũ của chúng ta chỗ cần gấp nha. Bọn hắn còn hiểu hơn như thế nào tiến hành huấn luyện quân sự, như thế nào cấu trúc doanh địa. Chúng ta càng cần hơn bọn hắn đến dạy bảo chúng ta những cái kia hoàn toàn không biết gì cả tân binh. Grixus không cam lòng yếu thế nhắc nhở. Xem ra nhóm này mới gia nhập anh em rất được hoan nghênh a. Spartacus nhìn xem hai người, nói nghiêm túc, từng cái đại đội cần bọn hắn đến đề cao sức chiến đấu. Đội quân nhu cũng cần bọn hắn đến tốt hơn cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Ta nhìn trước tiên có thể điều 30 người cho đội quân nhu. Về sau lại có người gia nhập, lại cho đội quân nhu chia thêm người. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đối với cái này, những người khác không có phản đối. Maximus lại mặt lộ vẻ ủy khuất. Hơn 200 người mới phân cho chúng ta đội quân nhu 30 người. Đây cũng quá thiếu đi. Tốt à, vì chúng ta toàn bộ đội ngũ. Ta tiếp nhận, hắn dừng lại một chút. Lại vẻ mặt nghiêm nghị nói tiếp. Ta còn có một cái đề nghị. Ta hy vọng đội quân nhu có thể nắm giữ một cái đội hộ vệ của mình. Lời này vừa ra, Grixus lập tức nhảy ra phản đối. Đây tuyệt đối không được. Các ngươi đội quân nhu không chịu trách nhiệm tác chiến. An toàn của các ngươi từ chúng ta bảo hộ. Cùng các ngươi phân phối một chi đội hộ vệ hoàn toàn không cần thiết. Chúng ta trước đó cũng nghĩ như vậy. Các ngươi có bảo hộ. Chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng sinh mệnh an toàn. Maximus một bộ biết vậy chẳng làm dáng vẻ. Có thể chính vì vậy, khi các ngươi dưới chân núi tác chiến thời điểm, chúng ta đội quân nhu tại trong doanh địa toàn lực dập lửa. Kết quả các ngươi bại, các ngươi vứt bỏ vũ khí, vứt bỏ khôi giáp, liều mạng chạy trốn, chỉ muốn chính mình mạng sống. Có thể từng có người nghĩ tới cho chúng ta đội quân nhu ngăn cản truy binh. Mà chúng ta tại sau khi kinh hoàng, còn nghĩ đánh xe ngựa hướng trên núi trốn. Để tương lai các ngươi cố thủ trên núi lúc không đến mức đói bụng. Kết quả bởi vậy chậm trễ thời gian. Chúng ta đội quân nhu không phải lão nhân. Chính là phụ nữ cùng đứa bé. Bọn hắn làm sao có thể chạy qua các ngươi. Cuối cùng có hơn 30 người bị địch binh đuổi kịp. Cuối cùng chết ở trong hố ngàn người kia. Maximus hút trượt lấy cái mũi. Thần sắc bi thương. Grixus trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Maximus tăng thêm ngữ khí, tiếp tục nói, chúng ta thật vất vả đem xe ngựa chạy lên núi, bởi vì đường núi chật hẹp, cho nên dừng ở giữa sườn núi, muốn xin các ngươi phái binh đóng giữ, phòng ngừa bị địch nhân cướp đi, kết quả các ngươi nói như thế nào? Không được, các anh em vừa mới đào thoát truy binh, nơi nào còn có tinh lực đến trông coi xe ngựa của các ngươi? Maximus mặt lộ vẻ cười lạnh. Oán giận nói rằng, hiện tại chúng ta đánh thắng trận, mọi người chúc mừng thắng lợi. Có thể các ngươi đừng quên là chúng ta đội quân nhu tại các ngươi lúc tuyệt vọng đưa ra có thể từ trên vách đá xuống núi phương pháp xử lý. Cũng là chúng ta đội quân nhu phí hết nửa ngày sức lực. Xoắn ra có thể làm cho các ngươi thuận lợi xuống núi dây thừng dài. Vẫn là chúng ta đội quân nhu đem hết toàn lực làm ra đầy đủ đồ ăn. Để các ngươi có dư thừa khí lực cùng địch nhân tác chiến. Đối với trong cuộc chiến tranh này phát huy tác dụng trọng yếu đội quân nhu. Ta cho rằng hạ hạt một chi đội hộ vệ đến bảo vệ chính nó. Hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Grixus sắc mặt tái xanh. Inermus cùng Aatrix mặt có xấu hổ. Trong lúc nhất thời trong phòng khách biến yên lặng. Spartacus đảo mắt đám người. Ngôn từ thành khẩn nói rằng. Đội quân nhu xác thực đối với chúng ta rất trọng yếu. Lần này đối người La Mã trong chiến đấu cũng lập công lớn. chúng ta muốn dẫn lấy các anh em toàn lực tác chiến. Có khi xác thực không có dư lực bận tâm đội quân nhu. Cái này là lỗi của ta. Hiện tại xem ra, đội quân nhu xác thực cần quản hạt một chi đội hộ vệ đến bảo hộ chính mình an toàn. Biên chế nhân số liền tạm thời định là 100 người. Chờ sau này đội quân nhu làm lớn ra, lại tăng thêm chi này đội hộ vệ nhân số. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Ta đồng ý. Maximus lập tức lớn tiếng đáp lại. Mặc dù hắn có chút tiếc nuối đội hộ vệ nhân số quá ít. Nhưng đội quân nhu có chính mình vũ trang về sau. Một ít chuyện liền dễ thao tác. Bị Maximus fan này mỉa mai về sau. Grixus, Inermus, Aertrix cũng không tiện phản đối. Chuyện cũng liền định rồi xuống tới. Ta hy vọng chi này 100 người đội hộ vệ từ Physaros đến chỉ huy. Maximus nhìn về phía Spartacus, lại tiến một bước đưa ra yêu cầu. Bởi vì Physaros hiện tại là lệ thuộc vào Spartacus chỉ huy đại đội 1. Spartacus cảm thấy Maximus sở dĩ đưa yêu cầu như vậy. Hẳn là bởi vì hắn cùng Physaros quan hệ không tệ. Hơn nữa hôm qua ở trên núi cũng chỉ có Physaros hưởng ứng Maximus yêu cầu. Đi giúp hắn trông coi xe ngựa. Cho nên để Physaros đi đảm nhiệm đội hộ vệ thủ lĩnh. Hẳn là sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đối với cái này Spartacus vui thấy kỳ thành. Thế là không chút do dự đồng ý. Đợi đến hội nghị kết thúc. Maximus đuổi kịp Haminka. Nhẹ nói. Lão sư. Vừa rồi nhờ có sự giúp đỡ của ngài. Haminka quay đầu nhìn hắn. Ân cần nói rằng, hiện tại trong đội quân nhu tăng lên đội hộ vệ, còn muốn chăm sóc thương binh. Chuyện so trước kia càng nhiều, người cũng sẽ so trước kia càng nhiều. Một mình ngươi có thể quản hết sao? Mà tuyệt đối đừng xảy ra vấn đề gì, để người khác nắm được cán. Maximus rõ ràng hắn nói tới người khác là ai. Lúc này tỏ thái độ. Lão sư người yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực đem đội quân nhu quản tốt, cho đội ngũ của chúng ta cung cấp tốt hơn trợ giúp. Haminka gật gật đầu, đi thôi, hiện tại liền cùng ta đi chọn lựa 30 tên tân binh kia. Hơn 200 tên quân đoàn La Mã nô lệ vừa mới gia nhập quân khởi nghĩa, còn không có phân phối tới từng cái đại đội, tạm thời về mới tiếp nhận quân vụ Haminka quản hạt. Trong bọn họ hơn phân nửa là 20-30 tuổi nam tử trẻ tuổi. Chỉ có số ít là 40 tuổi trở lên trung lão niên. Từng cái thân thể khỏe mạnh, màu da hồng nhuận, xem như Rome công hữu nô lệ. Bọn hắn hiển nhiên tại trong quân đội La Mã đãi ngộ cũng không tệ lắm. Chỉ là cùng cái khác gia nhập quân khởi nghĩa nô lệ so sánh. Bọn hắn rất nhiều người lộ ra quá chú ý cẩn thận. Làm Haminka đem bọn hắn tập hợp lại cùng nhau lúc, trong bọn họ đại đa số thủy chung là cúi đầu, một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Maximus thấy thế, lớn tiếng nói, ta là muốn tại trong các ngươi chọn lựa 30 người tới đội quân nhu. Gia nhập đội quân nhu người không cần ra trận cùng người La Mã chiến đấu. Hơn nữa có thể ăn rất ngon, còn có thể hàng ngày cùng nữ nhân ở chung. Các ngươi ai nguyện ý đi à? Những này nô lệ nghe xong, tinh thần tỉnh táo, nhao nhao hô, ta bằng lòng đi. Số ít người mặc dù không nói chuyện, nhưng đều ngẩng đầu lên. Maximus cau mày nói rằng, đội quân nhu chỉ cần 30 người. Các ngươi mong muốn gia nhập quá nhiều người, cho nên ta nhất định phải thật tốt tuyển chọn một chút. Trong các ngươi, ai nghề mộc không sai? Tốt nhất là có thể chế tạo khí giới công thành. Ta, hơn 20 nô lệ đồng thời hô to. Nhiều người như vậy, Maximus vẻ mặt kinh ngạc, chỉ mình bên tay phải. Nói rằng, vậy thì đều tới bên này à. Chờ những này nô lệ sau khi đứng ra. Ánh mắt của hắn hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm. Nói rằng, một hồi ta sẽ khảo thí các ngươi nghề mộc kỹ năng. Nếu là có người nói láo. Bị ta phát hiện, lần tiếp theo lại cùng người La Mã lúc tác chiến. Hắn sẽ bị xếp tại quân trận hàng trước nhất. Haminka muốn nói lại thôi. Bởi vì hắn nhìn thấy đứng ra nô lệ bên trong có không ít mặt lộ vẻ bất an. Maximus thừa cơ nói rằng, hiện tại, ta lại cho các ngươi một lần đổi sai cơ hội. Cảm thấy mình nghề mộc kỹ thuật không được, có thể trở lại trong đội ngũ. Lúc này có hơn một nửa người cúi đầu, vọt về đội ngũ. Trong các ngươi ai hiểu rõ nhất xây dựng doanh địa, tốt nhất còn biết như thế nào xây dựng con đường. Maximus nói xong, lại nhìn về phía đứng tại chính mình bên tay phải mấy cái này nô lệ. Các ngươi nếu như cảm thấy mình cũng am hiểu phương diện này, cũng có thể đứng ra. Các ngươi biết càng nhiều, càng dễ dàng bị ta chọn chúng. Có lần trước giáo huấn, lần này có mười mấy người lên tiếng, mà trước đó đứng ra người bên trong cũng có người đáp lại. Trong các ngươi ai càng hiểu được bảo dưỡng cùng sửa chữa vũ khí khôi giáp, tốt nhất còn có thể thuần thục sử dụng nỏ pháo. Trong các ngươi có ai hiểu được huấn luyện quân sự, bài binh bố trận, thậm chí còn có phong phú chiến trường kinh nghiệm. Trong các ngươi có ai có phong phú chiếu cố thương binh kinh nghiệm. Nếu như hiểu được trị liệu ngoại thương tốt hơn. Ngoặc kép, hết chương.